Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 629, về nhà. Muốn kêu cũng không ở nơi này kêu a, không bằng chúng ta đổi chỗ khác a. Diệp Thần từng bước ép sát, trên thân không sai biệt lắm là nằm sấp trên bàn. Thân thủ bốc lên Thượng Quan Vi Vi, cái cằm Thượng Quan Vi Vi làm sao cũng không nghĩ tới. Mới bao lâu không có nhìn thấy Diệp Thần, gia hỏa này trên thân khí thế vì cái gì để cho mình có loại ngạt thở cảm giác trong lúc nhất thời. Hô hấp khó khăn Thượng Quan Vi Vi, nhìn trái phải bọn tỉ muội thầm nghĩ yêu cầu cứu, ai ngờ các nàng hoàn toàn giả bộ như không nhìn. Thấy cùng Thượng Quan Vi Vi một dạng, các nàng hiện tại nội tâm cũng là vô cùng gấp gáp, không biết vì cái gì làm Diệp Thần ngồi lại đây. Trong nháy mắt, các nàng thì có loại cảm giác này, mà lại phi thường cường liệt, thậm chí cũng không dám mắt nhìn thẳng một chút, cũng chính là Thượng Quan Vi Vi loại này không sợ trời không sợ đất nữ nhân còn dám trêu chọc, chỉ bất quá. Hiện tại Thượng Quan Vi Vi tình huống bết bát nhất, Diệp Thần, ngươi đừng như vậy, ta có chút sợ hãi, rốt cục. Hạ Hàn chịu không được loại cảm giác này. Ấp a ấp úng nói đến Diệp Thần trong lòng nghi hoặc. Sợ hãi, chính mình cũng không phải cái gì ma quỷ. Tại sao phải sợ? Quay đầu vừa muốn đùa giỡn thời điểm, lúc này mới phát hiện, không chỉ là Hạ Hàn, thì liền Tô Tĩnh Nhã các nàng hết thảy đều là một bộ cực kỳ kinh khủng cùng bất đắc dĩ biểu lộ. Đây là có chuyện gì? Diệp Thần vội vàng thu hồi tâm thần, đột nhiên nghĩ đến. Chính mình là linh tịch cảnh giới, trên thân linh khí tại không có ý ở giữa liền có thể toát ra đến, dĩ nhiên không phải thường nhân có thể tiếp nhận, riêng là Johanna trở thành đao linh về sau. Diệp Thần trên thân khí thế xác thực phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, chỉ là hắn trong lúc nhất thời không có để ý mà thôi. Nghĩ tới đây, Diệp Thần nhanh chóng thu hồi công pháp, thậm chí không tiếc dùng thiên địa pháp tắc đem chính mình linh lực che giấu ngắn ngủi trong chớp mắt. Loại kia vô hình khí thế trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lần này mọi người có loại bị giải thoát cảm giác, không hít một hơi lãnh khí, từng cái có chút buồn bực. Nhìn lấy Diệp Thần, càng là vừa vặn ăn quả đắng Thượng Quan Vi Vi, càng là căm giận không bằng phẳng. Đạt được tự do nàng, hai tay chống nạnh, bỗng nhiên đứng lên. Một động tác này, để trước ngực hai đoàn mềm mại loạn chiến. Ngươi muốn làm gì? Hù chết lão nương sao? Ta chính là để ngươi hát một bài nữa, ai để ngươi hù dọa ta? Đây cũng chính là Thượng Quan Vi Vi, chỉ sợ tại toàn bộ Hoa Hạ, rốt cuộc không tìm ra được cái thứ hai dám cùng Diệp Thần như thế đối thoại nữ nhân. Lạnh nhạt, nếu như hắn nữ nhân nguyện ý lời nói, vẫn là có thể, chỉ là bọn hắn tính cách so sánh ôn hòa, cũng sẽ không như thế khoa trương. Diệp Thần mặt mo đỏ ửng, vốn là chỉ là muốn kiến tạo một số ấm áp bầu không khí, ai muốn hội xảy ra chuyện như vậy, cũng trách chính mình quá bất cẩn, bọn họ chỉ bất quá đều là luyện khí cảnh giới, đối mặt linh tịch cảnh giới loại kia áp lực có thể nghĩ, cái kia ta không phải có ý. Dứt khoát gãi gãi đầu, che giấu chính mình xấu hổ đang nhìn quầy rượu bên trong người bình thường. Cả đám đều có chút ngốc trệ. Diệp Thần cũng biết mình lại không ra tay, chỉ sợ những người này đều sẽ lưu lại hậu di chứng. Ngay sau đó một đạo thanh tâm quyết bóp ra đến, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra chỉnh cái trong quán rượu. Một đạo cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái khí tức tản ra, làm cho tất cả mọi người đều mừng rỡ, liền xem như trước đó uống đến có chút choáng người, lúc này cũng biến thành vô cùng thanh tỉnh. Ta cảm giác mình tựa như là tỉnh rượu lão bản nơi này. Lại đến điểm bia, đúng đúng đúng, đối ta chỗ này cũng muốn một số. Vừa mới may mắn Tô Mộc Hằng kịp phản ứng, vội vàng đáp ứng cầm lấy bia đi ra ngoài, vừa đi vừa lắc đầu, nãy nãy vừa mới làm sao có loại ngủ cảm giác đâu. Mắt thấy đây hết thảy biến hóa, Diệp Thần cũng là thầm cười khổ, đều là mình một tay tạo thành, rứt khoát vỗ vỗ tay cao giọng nói ra, hôm nay ở chỗ này tiêu phí tất cả mọi người. Hết thảy miễn phí ta tới trả tiền, chỉ muốn mọi người chơi vui vẻ là được rồi. Những người này bình thường cũng là đến tiêu khiển, tự nhiên không thiếu tiền, nhưng là có thể có được Diệp Thần mời khách. Tình huống thì không giống nhau, tối thiểu về sau ra ngoài khoác lác thời điểm. Cũng có tư bản, bọn họ có thể vênh vang đắc ý nói từng để cho Thần Tĩnh công ty Diệp Thần mời khách. Uống rượu ngay sau đó một trận hô to, Diệp lão bản. Cái kia chúng ta thì không khách khí, không cần khách khí. Tùy tiện tạo, tùy tiện uống hết thảy, coi như ta, Diệp Thần trở về Chiết Hải. Nhìn thấy Tô Tĩnh Nhã các nàng, tâm tình cũng là hết sức cao hứng, chút rượu này tiền không nói chơi. Diệp lão bản, ta đang gọi mấy cái người bằng hữu đến được hay không? Diệp Thần thấy thế, dứt khoát cầm lấy microphone, đứng người lên đối với mọi người nói đến. Ta nói, tối nay ở chỗ này tất cả tiêu phí đều coi như ta đương nhiên. Các người muốn là muốn tán tỉnh cô nàng lời nói, mướn phòng tiền không thể coi như ta, mọi người cười vang. Diệp Thần ngay sau đó tiếp tục hướng về phía Tô Mộc Hằng nói đến. Tiểu tử, nghe đến không có, hôm nay không cho phép thu phí đều tính toán trên người của ta. Tô Mộc Hằng ngược lại là có chút ủy khuất nhìn lấy Diệp Thần. Tỷ phu a, cái kia, hiện tại ta mặc kệ sổ sách a, đều là Hạ Kỳ tại quản lý. Hắn vừa dứt lời, Tô Tĩnh Nhã cùng Hạ Hàn cùng Hạ Kỳ ào ào lộ ra giật mình. Người ánh mắt, tỷ phu ngươi kém ngươi điểm này tiền, tỷ tỷ ngươi sẽ kém ngươi điểm này tiền, ngươi có phải hay không hố ta, ta sẽ thu tỷ phu tiền sao? Ba nữ nhân đồng thời nói ra. Hạ Kỳ càng là một cái tay luồn vào Tô Mộc Hằng dưới nách, hung hăng chật một chút. A, Tô Mộc Hằng một mặt ủy khuất nhìn lấy Diệp Thần, ám đạo cái này cánh tay hôm nay xem ra là đắc tội người nào. Mọi người nhìn thấy như tình huống như vậy, đều phát ra thiện ý tiếng cười, bọn họ cũng đều biết. Tô Mộc Hằng gia hỏa này cũng là đứng ra khôi hài, tỷ phu nói chuyện. Cái này em vợ đần độn đứng ra muốn tiền, đây không phải tìm đánh sao? Hôm nay bình thường nguyệt quầy rượu không biết vào bao nhiêu bia, bao nhiêu người la rách cổ họng, lại có bao nhiêu người uống đến sống mơ mơ màng màng, nhưng là hôm nay bọn họ là vui cười, là điên cuồng thẳng đến Diệp Thần mang theo chúng nữ rời đi. Tô Mộc Hằng đều đang tính tê liệt, 100.000 đã soàn soạt ra ngoài, 100.000 ngày mai muốn cùng tỷ phu. Muốn tiền đi, rời đi quán ba về sau. Đông đảo nữ nhân đều không nói gì, Liệp Thương dù cho làm ra một cỗ xe buýt nhỏ xe mở cửa xe đứng ở một bên, mặt mày hớn hở đối với Diệp Thần nói ra. Lão bản, đã lâu không gặp, người lại trở nên đẹp trai. Diệp Thần sững sờ tại hắn trong ấn tượng. Cái này Liệp Thương cũng không thích vuốt mông ngựa a. Cùng với học, miệng lưỡi trơn tru, Liệp Thương cười khan một tiếng, chúng ta đi đâu? Về nhà rất lâu không thấy được lão mụ lão ba, có chút nhớ hắn nhóm. Diệp Thần ngồi tại vị trí trước trong lòng cảm khái, vốn là Tết Trung Thu là dự định trở về, không nghĩ tới chỉ chớp mắt liền đi qua lâu như vậy. Tô Tĩnh Nhã các nàng có chút không biết làm sao, bởi vì vừa mới các nàng đều uống chút rượu, dạng này đi gặp đến Diệp Thần phụ mẫu, chẳng phải là tự hủy hình tượng. Cái kia chúng ta thì không đi thôi, uống rượu. Tô Tĩnh Nhã có chút nhăn nhó nói đến. Diệp Thần nghe tiếng nhìn sang cười nhạt một tiếng, các ngươi đều là ý nghĩ này. Nói, nhìn lấy mọi người các nàng ào ào gật đầu, biểu thị đồng ý Tô Tĩnh Nhã thuyết pháp. Không có cửa đâu, cái này mới là chân thực sinh hoạt, hôm nay thì để cho các ngươi bà nhìn xem. Đám này con dâu, từng cái phản thiên còn dám uống nhiều rượu như vậy. Diệp Thần song tay đặt ở sau đầu, nhắm mắt dưỡng thần, lưu lại trung nữ không phản bác được. Tô Tĩnh Nhã ngồi tại Diệp Thần bên cạnh, hiện tại nội tâm có một loại xúc động hận không thể trực tiếp bóp chết hắn cái này hỗn đàn. Vậy mà như thế âm hiểm, sớm biết tối nay là dạng này kết quả, đánh chết các nàng cũng sẽ không uống rượu a. Thực các nàng không biết, Diệp Thần đơn giản là có thể như vậy. hoàn toàn là có chuyện muốn tuyên bố ngữ khí lần lượt thông báo. Còn không bằng đều gom lại cùng một chỗ, nói thẳng ra ý nghĩ của mình xe rất nhanh đến Diệp Thần trong nhà. Bây giờ Diệp Sùng Chí phu phụ đã sớm đổi phòng tử, một cái càng phòng lớn hơn tử cái này cũng nhờ có Tô Tĩnh Nhã cũng đủ lớn mới cùng rộng lượng sớm. Tại biết Diệp Thần gia hỏa này không phải đèn cạn dầu thời điểm, liền đã đoán được tương lai hội có rất nhiều người ở cùng một chỗ tại để Diệp Thần khó xử. Không bằng chính mình chủ động lui bước, làm một cái lớn một chút nhà, như vậy mọi người cũng có thể ở cùng một chỗ. Trọng yếu nhất là nàng mới là nhà chủ nhân, tuy nhiên mặt ngoài Tịnh không để ý thượng quan vi vi xưng hô chính mình đại thiếu nãi nãi, trên thực tế, từ khi Vu Tâm Nhị xuất hiện về sau, Tô Tĩnh Nhã nội tâm ngược lại là đặc biệt để ý xưng hô thế này. Nữ nhân bệnh chung đèn xe thoảng qua biệt thự pha lê, Diệp Mẫu nhướng mày, muộn như vậy người nào trở về? Leng keng theo một tiếng tiếng chuông cửa âm, Diệp Mẫu mặc lấy lông nhung áo khoác đi tới, bởi vì đèn xe duyên cớ, nàng cũng thấy không rõ người đến là ai. Ai vậy? Mẹ, là ta. Diệp Thần nghe được mẫu thân thanh âm, cuống họng có chút nghẹt ngào. Ai nha, nhi tử ngươi trở về. Diệp Mẫu nghe đến nhi tử thanh âm, trong lòng đừng đề cập cao hứng bao nhiêu, tiểu tử này cả ngày không nhìn thấy người, hôm nay vậy mà trở về. Bình thường động tác đều vô cùng chậm chạp Diệp Mẫu, giờ khắc này tốc độ vô cùng nhanh nhẹn đi tới cửa, trực tiếp kéo ra cửa lớn. Mẹ, Diệp Thần chỉ là chào hỏi một tiếng, trực tiếp cho lão mụ một cái to lớn ôm ấp. Kinh lịch nhiều chuyện như vậy, Diệp Thần nội tâm vô cùng áy náy một thế này phụ mẫu. Nếu như không phải bọn họ, chính mình còn không biết sinh ra ở cái gì gia đình, được cái gì dạng tính cách, Diệp Mẫu cũng không biết làm sao. Ôm Diệp Thần, vỗ nhẹ nhẹ đánh hắn phía sau lưng, đều lớn như vậy người làm sao còn giống một đứa bé giống như. Trong phòng xem TV Diệp Sùng Chí cũng nghe đến Diệp Thần thanh âm, bước nhanh đi tới hỏi. Lão bà tử, có phải hay không nhi tử trở về? Là ngươi nhi tử trở về, Diệp Mẫu kích động một cười nói, vậy ngươi làm gì chứ? Làm sao còn không tiến vào? Theo Diệp Mẫu đi tiến gian phòng, Diệp Thần dẫn đầu nói với phụ thân. Cha đã lâu không gặp, một hồi uống hai chung. Ha ha ha ha. Xú tiểu tử lớn lên dám cùng lão tử uống hai chung, tốt uống hai chung thì uống hai chung, luôn luôn nghiêm cấm Diệp Sùng Chí hôm nay gặp đến nhi tử trở về, nội tâm cũng là kích động cùng vui vẻ, thật là thoải mái đáp ứng. Ngay sau đó Tô Tĩnh Nhã các nàng bắt đầu lần lượt đi tới, từng cái vô cùng nhu thuận chào hỏi, thúc thúc, a di, để Diệp Thần nghĩ không ra là luôn luôn lãnh khốc, vô cùng hạ hàn, còn có tính cách so sánh lạnh Ngô San San tại thời khắc này vậy mà cũng biết điều như vậy. Tốt tốt tốt, mau vào làm. Diệp Mẫu nội tâm biết, những nữ nhân này đều là nhi tử bạn gái, tuy nhiên không biết cuối cùng chọn cái nào kết hôn, nhưng là bọn họ một cái so một cái đẹp mắt, mỗi lần nhìn thấy các nàng thời điểm, Diệp Mẫu nội tâm đều có nói không nên lời cao hứng. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.